có nhiều thời gian mà cũng không có người hỗ trợ trong việc dịch truyện. Chính vì thế mà mình cũng không có nhiều thời gian lắm, mỗi ngày chỉ đọc được một tập truyện Nguyên Tôn thôi, còn hôm nào mà có thể dành được thời gian thì mới có thể đọc được hai tập. Nên các bạn thông cảm, mình vẫn sẽ đọc là một ngày đọc tập Nguyên Tôn và Cầu Ma. Và sau đây mời các bạn cùng nghe truyện Nguyên Tôn, biên dịch và diễn đọc Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Tại giữa núi rừng nơi xa, Trương Nguyên ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm lại nhìn qua một màn này. Hắn biết hiện tại không phải là thời cơ để động thủ. Tiểu Thiên Huyền, để ta nhìn xem ngươi có thủ đoạn gì. Growl! Ngay tại khi tiên đội viên kia tiếp cận sơn cốc, trong sơn cốc truyền ra tiếng thú gào giống như sấm, chấn động toàn bộ sơn cốc. Tiên đội viên thực lực quan thiên quan cảnh hậu kỳ, sắc mặt trắng bệch, không chút do dự quay đầu liền chạy. Nhưng khi hắn vừa mới quay người, thì phảng phất có một đạo lôi quang từ trong sơn cốc mãnh liệt bắn ra, lóe lên một cái ở giữa, xuất hiện ở sau lưng người kia. Ngay sau đó, bóng đen bao phủ xuống, thú chảo lôi quang quấn quanh, hung hăng đập vào trên thân tên đội viên. Thanh âm trầm thấp vang dội, tên đội viên trực tiếp một ngụm máu tươi phun ra, thân thể như là đạn pháo thẳng tắp rơi xuống, nện vào mặt đất, tạo ra một cái hố sâu không biết sống chết ra sao. Growl! Lúc này đám người vừa rồi thấy rõ ràng đầu cự thú kia, chân đạp lôi quang, ước chừng cao hơn 10 trượng, thân thể đứng thẳng, đầu lại là u xanh đầu trâu, trên thân thể lôi quang quấn quanh, phun ra hơi thở cuồng phong. Đương nhiên đó là phong lôi thú, nguyên thú tứ phẩm. Nguyên khí cường bạo ba động như là sấm nổ, từng tầng từng lớp theo nó, ở trong thể nội truyền ra, chấn động hư không. Hùng uy kinh người này tràn ngập mà ra. Ở đằng xa kia, đông đảo ánh mắt nhìn qua nơi đây đều không nhịn được mà thay đổi. Một số người càng là không nhịn được lùi về phía sau mấy bước. Nguyên thú tứ phẩm hung uy thực sự không phải bọn hắn có thể tiếp nhận. Tiêu Thiên Huyền sắc mặt lúc này cũng trở nên ngưng trọng, nhưng hắn cũng không lùi bước. Bàn tay đột nhiên nắm lại, một thanh trường mâu màu đỏ sậm xuất hiện ở trong tay. Trên trường mâu tựa như có dung nham đang không ngừng nhỏ xuống, đỏ rực vô cùng. Khi nắm chặt mâu này, khí thế của Tiêu Thiên Huyền cũng liên tục tăng lên. Đó là hỏa mang thương thánh tích thành, chính là huyền nguyên binh thượng phẩm. Không nghĩ tới, Tiêu Thiên Huyền đã lấy ra được. Cũng chỉ có huyền nguyên binh thượng phẩm mới có thể đối với long phong lôi thú tứ phẩm tạo thành tổn thương. Giữa rừng núi, tiếng bàn luận xôn xao vang lên. Tiêu Thiên Huyền, khí thế tăng vọt, mặt khác để cho đội viên đội thánh tích lấy lại tinh thần. Lúc này bọn hắn cắn răng một cái, đều lấy ra binh khí. Lập tức nguyên khí phun trào, thình lình toàn bộ đều là cấp độ đứng hàng huyền nguyên binh. Từng đạo khí tức lăng lệ dâng lên cũng đã đưa tới chủ ý phong lôi thú. Lần này phong lôi quanh quẩn ở quanh thân càng thêm cuồng bạo. Nó gào thét, chân đạp phong lôi, trực tiếp hóa thành một đạo lôi quang thẳng tới Tiêu Thiên Huyền mà đi. Nó cũng đã nhận ra được người này đối với nó có uy hiếp tựa hồ là lớn nhất. Nguyên thú tứ phẩm trùng sát, khí thế kia cũng cực kỳ hung hãn, không khí không ngừng nổ tung. Tiêu Thiên Huyền nhìn qua khí thế hùng hổ của phong lôi thú, không chút kinh hoàng. Bàn tay vung lên, lập tức tất cả mọi người đều tản ra, còn hắn thì đứng bất động. Lôi quang gào thét đến, trực tiếp đánh trúng vào chỗ đỉnh núi, nơi Tiêu Thiên Huyền đứng. Cả ngọn núi vào lúc này sụp đổ. Phong lôi thú hung hãn va chạm, đơn giản chính là thiên băng địa liệt. Tiêu Thiên Huyền thân ảnh bay thẳng mà lên, cùng với lúc đó, bàn tay hắn một nắm. Tất cả mọi người đều nhìn thấy được có một đạo nê quán xuất hiện ở trong tay. Trên nê quán, tựa hồ hiện đầy đường vân huyền ảo. Tiêu Thiên Huyền trong tay nê quán chút xuống, lập tức có bùn nhão màu vàng đậm từ trên trời rơi xuống, rơi vào thân thể cao lớn của phong lôi thú. Bùn nhão vừa tiếp xúc với thân thể phong lôi thú thì nhanh chóng ngưng kết, mà bùn nhão kia tựa hồ vô cùng nặng nề. Trong nháy mắt đã đem tốc độ lọng phôi thú đè ép xuống dưới. Phong lôi thú cuồng bạo gào thét. Phong lôi quấn quanh chân thân thể của nó, nhưng những bùn nhão kia một khi đã bị chấn nát lại lập tức ngóc đầu trở lại, phảng phất như vô cùng vô tận. Trong nháy mắt ngắn ngủi, Tiêu Thiên Huyền thi triển ra thủ đoạn, hạn chế tốc độ phong lôi thú khó chơi nhất. Chiêu Nguyên nhìn qua một màn này, ánh mắt ngưng tụ, sắc mặt biến thành nghiêm trọng nói. Những bùn nhão kia tựa hồ là huyền trọng nê. Huyền trọng nê chính là một loại nguyên bảo, luyện chế không dễ, giá trị rất cao, hơn nữa chỉ có thể sử dụng duy nhất một lần. Những huyền trọng nê này của Tiêu Thiên Huyền, giá trị tối thiểu cũng phải mấy chục vạn nguyên tinh. Một khi bị lây nhiễm bùn này, không chỉ như là thân phụ sơn nhạc, hơn nữa còn nhất định phải không ngừng thôi động nguyên khí thể nội, đem nó chấn vỡ. Nếu không bùn đất ngày càng nhiều, sớm muộn sẽ đem tự thân che giấu, hóa thành một tòa thổ lao. Tên này thật đúng là đã chuẩn bị đầy đủ, nói không chừng có khả năng vong lôi thú tứ phẩm săn bị hắn giết thành công. Chu Nguyên tự lẩm bẩm, chợt nhẹ nhàng cười một tiếng. Loại cục diện như thế này đúng là hắn thấy vui lòng. Nếu không chỉ có phong lôi thú một mặt đổ sát thì cũng không thú vị. Bây giờ đang muốn bọn hắn nghêu cò tranh nhau, hắn sẽ ở trong bóng tối làm ngư ông mới có thể tùy thời mà động. Rao! Trước sơn cốc, phong lôi thú gào thét như sấm. Nguyên khí cuồng bạo, từng lớp từ trong cơ thể bạo phát, không ngừng đem những bùn nhão liên miên bất tận kia đều chấn vỡ. Nó có thể cảm giác được, nếu như bỏ mặc không quan tâm, thì bùn nhão chồng chất đứng lên, tất sẽ đưa nó về khốn. Tất cả mọi người, toàn lực công kích! Tiêu Thiên Huyền nhìn qua phong lôi thú, bị hạn chế về tốc độ, cũng lộ ra một vòng cười lạnh. Súc sinh chính là súc sinh, linh trí không cao, bằng không hắn đúng là không dễ dàng có thể đạt được. Những thành viên đội thánh tích kia nhìn thấy một màn này cũng đại hỉ, trong lòng lần đầu tiên dâng lên một chút lòng tin. Huyền trọng nê của Tiêu Thiên Huyền cơ hồ hạn chế được một nửa lực lượng của phong lôi thú. Đồng loạt ra tay! Hơn 10 vị kiêu tử thiên quan cảnh hậu kỳ hét lớn. Trong nháy mắt kế tiếp, nguyên khí hùng hồn đột nhiên từ trong cơ thể bọn hắn bạo phát đi ra. Trong tay huyền nguyên binh cũng vào lúc này hiển lộ ra phong mang. Bọn hắn mãnh liệt bắn mà ra, nhưng cũng không lựa chọn cận thân. Mà sau khi tiếp cận, trực tiếp thi triển ra các loại nguyên thuật, liên tục không ngừng đối với phong lôi thú tứ phẩm oanh kích mà tới. Oanh, oanh! Từng đạo hung hãn nguyên thuật công kích rơi vào trên thân thể của phong lôi thú, cũng đem nó đánh cho không ngừng lùi lại. Phong lôi thú vô cùng tức giận, chi khí phong lôi quấn quanh người, bắn nhanh mà ra, phải bắt hướng những kiêu tử kia. Nhưng đúng lúc này có huyền trọng nê tại thân, tốc độ của nó đã bị hạ xuống, ngược lại là bị những kiêu tử kia nhào nhào tránh đi. Thở dịp phong lôi thú bị đông đảo công kích thu hút, Tiêu Thiên Huyền tìm được cơ hội, thân ảnh trực tiếp xuất hiện tại đằng sau phong lôi thú. Trong tay thanh hỏa ma thương dung nham chảy xuôi, hùng hãn, đâm nhanh ra, tựa như là một dòng lũ dung nham từ mặt đất mà dâng lên. Xoẹt! Hỏa ma thương trực tiếp trên nhục thân của phong lôi thú cường hãn xé rách ra một vết máu đỏ sẫm, mà dung nham chảy xuôi kia cũng đang không ngừng đối với vết thương chui vào. Rao! Đột nhiên xuất hiện đau nhức kịch liệt, làm cho phong lôi thú gào thét. Cự trảo mang theo âm thanh phong lôi đột nhiên đối với Tiêu Thiên Huyền nộ phách mà xuống. Phía dưới mặt đất đều là bị xé nứt ra. Tiêu Thiên Huyền chân đạp nguyên khí, thân hình lại giống như sợi thô, phiêu đãng ra, tránh đi thế công lợi trảo của phong lôi thú. Hắn xoay quanh xung quanh phong lôi thú, thỉnh thoảng xuất thủ, nhưng mỗi một lần xuất thủ đều là cực kỳ xảo trá tàn nhẫn. Trực chỉ phong lôi thú sơ hở, mượn nhờ trong tay hỏa ma thương, huyền nguyên binh thượng phẩm lăng lệ. Trên thân thể của phong lôi thú lộ ra từng vết máu dữ tợn. Mặt khác, những kiêu tử kia chính là cách một chút khoảng cách, nguyên khí liên tục không ngừng đánh về phía phong lôi thú. Toàn bộ cục diện đều đã rơi vào trong tầm khống chế của đội thánh tích. Bên ngoài kia, đông đảo ánh mắt chú ý vòng chiến, đều không nhịn được lên tiếng sợ hãi thán phục. Tiêu Thiên Huyền quả nhiên là có chút bản sự. Chu Nguyên thấy vậy cũng nhẹ gật đầu. Phải biết, lúc trước, lúc Tể Vương chi loạn, bọn Lục Thiết Sơn vì muốn ngăn lại một vị thái sơ cảnh cường giả đối phương đã bỏ ra giá cao cực kỳ thảm trọng. Nhưng trước mắt, bọn người Tiêu Thiên Huyền lại có thể đem một nguyên thú tứ phẩm làm cho chật vật. Năng lực như vậy hoàn toàn chính xác xem như không nhỏ. Tuy chuẩn bị rất đầy đủ, nhân số cũng chiếm cứ ưu thế, nhưng bằng này liền muốn săn giết một đầu nguyên thú tứ phẩm, sợ là cũng không dễ dàng. Chu Nguyên lẩm bẩm nói, ánh mắt của hắn càng thêm ác độc. Tuy nói phong lôi thú nhìn qua cực kỳ chật vật, nhưng đối với nhục thân mạnh mẽ của nó mà nói, căn bản cũng không tính là gì. Huyền Trọng Nê hoàn toàn chính xác rất phiền phức, có thể triệt để vây khốn phong lôi thú. Rao! Chu Nguyên ý niệm trong lòng lấp lé, đột nhiên chiến cuộc xuất hiện biến hóa. Chỉ thấy phong lôi thú gào thét lên tiếng. Trong thân thể của nó có lôi quang điên cuồng nhảy vọt, tựa như là kích thích nhục thân. Thân thể của nó vào lúc này đột nhiên bành trướng, thân cao mấy chục trượng, giống như là một ngọn núi nhỏ. Oanh! Huyền Trọng Nê cuốn quanh ở ngoài thân thể nó, cùng vào lúc này bị triệt để phá hủy, rầm rầm hóa thành từng mảnh bùn rơi xuống. Nguy rồi, nó tránh thoát được Huyền Trọng Nê! Có người kinh hãi kêu lên. Phong lôi thú khôi phục lại tốc độ, thân ảnh khổng lồ trực tiếp xuất hiện ở sau lưng mấy tên kiêu tử. Chỉ trong nháy mắt, nó hiện lên chi sắc tàn nhẫn, phong lôi chi chảo gào thét mà xé rách không khí. Xoẹt! Năm vị kiêu tử trực tiếp tại lúc chảo phong kia lướt qua, thân thể bị vỡ nát, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. Nơi xa, đám người đối phó với bảy thú kia đều cảm thấy đầu ra đầu tê dại. Săn giết nguyên thú tứ phẩm quả nhiên là hành tẩu ở trên mũi đao. Ngay cả thiên quan cảnh hậu kỳ đã trong nháy mắt bị giết chết. Súc sinh! Tiêu Thiên Huyền sắc mặt tái nhợt. Phong lôi thú trong đôi mắt tràn đầy chi sắc hung tàn. Ánh mắt của nó khóa chặt trên người của Tiêu Thiên Huyền. Bỗng nhiên, nguyên khí thể nội của nó bắt đầu bạo động đứng dậy. Một cỗ uy năng kinh khủng đang tản mát ra. Nó muốn thi triển tiểu thiên nguyên thuật. Nhìn thấy một màn này, những kiêu tử của đội thánh tích kia lập tức kinh hãi. Rốt cuộc không lo được gì, liền nhao nhao nhanh về lùi đằng sau. Phong lôi thú mở ra miệng lớn, có lôi điện cùng với cuồng phong trong miệng điên cuồng hội tụ. Bà động cường hãn phát ra, dẫn tới không gian đều bị chấn động mạnh. Chớp mắt, trong miệng lớn của phong lôi thú tạo thành một lôi cầu xanh đen, ước chừng hơn một trượng tả hữu. Trong lôi cầu lôi đình tàn phá bừa bãi, cuồng phong gào thét, hai loại lực lượng không ngừng va chạm, tiếng ầm đinh tai nhức óc. Phong lôi cầu xanh đen mãnh liệt bắn ra, tốc độ nhanh như tia chớp, chỉ lóe mắt một cái, trực tiếp đã xuất hiện phía trước Tiêu Thiên Huyền. Tiêu Thiên Huyền nhìn qua lôi cầu gào thét kia, trong mắt cũng lướt qua một vòng thần sắc. Hắn đột nhiên cắn răng một cái, từ trên ngực lột xuống một ngọc bội đeo bên người. Trên ngọc bội kia khắc rõ đường vân huyền ảo cổ xưa. Hắn nhìn qua ngọc bội, trên mặt hiện hiện ra một vòng chi sắc đau lòng. Sau đó, hắn đột nhiên bóp nát. Ngọc bội tách ra quang mang, ở trước mặt tạo thành một mặt quang thuẫn trong suốt. Quang thuẫn nhìn qua mỏng manh, nhưng phía trên lại ẩn ẩn có ba động kinh người phát ra. Oanh! Lôi cầu gào thét mà tới, trùng điệp đụng vào trên quang thuẫn. Sóng xung kích kinh khủng tàn phá bừa bãi. Trong nháy mắt ngắn ngủi, toàn bộ sơn cốc cùng với rừng rậm phụ cận đều dưới tác động này bị san thành bình địa. Chu Nguyên tránh đi trùng kích. Hắn nhìn qua phía trước trống rỗng kia, sắc mặt cũng nhịn không được mà trở nên ngưng trọng. Đây chính là uy lực tiểu thiên nguyên thuật sao? Quả nhiên là đáng sợ. Cùng so sánh với thượng phẩm huyền nguyên thuật, căn bản là không đáng giá nhắc tới. Chu Nguyên ánh mắt lấp lóe, tiểu thiên nguyên thuật quá cường đại, loại nguyên thuật đẳng cấp này, những kiêu tử đỉnh tiêm võ hoàng kia nói không chừng cũng có. Cho nên lúc này, Chu Nguyên trong lòng đã đem mức độ nguy hiểm đám người võ hoàng lại một lần nữa đề cao. Ta nhất định phải có được tiểu thiên nguyên thuật, nếu không một khi chân chính chiến lên, quá bị thua thiệt. Chu Nguyên nói chém đinh chặt sắt. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía vị trí Tiêu Thiên Huyền, hai mắt nhắm lại. Tiêu Thiên Huyền ngược lại không thẹn là thiếu thành chủ thánh tích thành, bảo bối hộ thân cũng thật nhiều. Quang thuẫn lúc trước xuất hiện trước người hắn cũng hẳn là một loại nguyên bảo nào đó, chỉ có thể sử dụng một lần duy nhất. Bằng không, không có khả năng chống đỡ lại được phong lôi thú, tiểu thiên nguyên thuật. Bên trong chiến trường, khói bụi tán đi, đám người nhìn đến Tiêu Nguyện Thiên Huyền vẫn được bình yên vô sự, cũng thở dài một hơi. Tiêu Thiên Huyền diện mục có chút âm trầm, càng nhiều hơn chính là vẻ đau lòng. Bởi vì ngọc bội kia chính là đồ vật hộ thân, phụ thân hắn đã tốn giá cao cho hắn, có thể tiếp nhận một kích toàn lực của cao thủ thái sơ cảnh tứ trọng thiên. Nhưng chỉ cần có thể đem nghiệt xúc này săn giết, đạt được tiểu thiên nguyên thuật, hết thảy đều đáng giá. Tiêu Thiên Huyền trong mắt lướt ra vẻ tàn nhẫn. Hắn nhìn qua phong lôi thú đang gào thét, chợt bàn tay nắm lại, một đạo ngọc bàn màu xám đen xuất hiện ở trong tay. Hắn đem ngọc bàn trực tiếp ném ra ngoài. Ngọc bàn vừa mới tiếp xúc với mặt đất, liền dung nhập trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Oanh, oanh! Đại địa vào lúc này chấn động. Chỉ thấy chỗ khu vực phong lôi thú, mặt đất vỡ tan. Vô số đạo địa thứ mãnh liệt bắn ra, tựa như là tạo thành lao tủ địa thứ, đem phong lôi thú vây ở bên trong. Những địa thứ kia cực kỳ sắc bén. Cho dù phong lôi thú đều bị đâm tới máu me đầm đìa, nơi mặt đất kia sinh ra hấp lực to lớn, đem phong lôi thú hút lại, tốc độ trở nên cực kỳ chậm chạp. Giết! Tiêu Thiên Huyền không nói nhiều, vung tay lên, mang theo đông đảo kiêu tử, lại lần nữa ra tay, tản nhẫn trực chỉ yếu hại phong lôi thú. Ngắn ngủi chỉ trong nháy mắt, phong lôi thú liền lâm vào hiểm cảnh. Nhìn bộ dáng này, chẳng mấy chốc nó sẽ bị đùa trời chết. Châu Nguyên nhìn qua một màn này, cũng nhịn không được mà cảm thán một tiếng. Thật là có tiền. Lúc trước ngọc bản kia là một cuộn kết giới nguyên văn, phía trên khắc rõ duy nhất một lần kết giới nguyên văn. Từ một trình độ nào đó mà nói, quyển trục này so với một đạo nguyên văn tứ phẩm còn muốn đắt đỏ hơn. Bởi vì để chế tạo được nó càng thêm phức tạp. Chu Nguyên hay coi thường tên này. May mà lần này có phong lôi thú phía trước khiến hắn thấy được át chủ bài của Tiêu Thiên Huyền đều đã cho đi ra. Bằng không, nếu giao phong thì xem như Chu Nguyên sẽ bị tầng này ra át chủ bài bất tận khiến cho hắn cực kỳ chật vật. Hẳn là cũng tiêu hao đến không sai biệt lắm. Chu Nguyên đứng dậy, hắn nhìn qua song phương giằng co chém giết. Tiêu Thiên Huyền lúc này có khản giọng kiệt lực. Vậy là hắn mỉm cười. Tựa hồ đã đến thời điểm ta ra sân. Oanh, oanh, oanh! Trong một mảnh núi sâu bừa bộn, nguyên khí oanh minh thanh âm không ngừng vang lên. Trên mặt đất không ngừng có địa thứ sắc bén đột xuất đến, phía trên địa thứ lóe ra u quang. Ở trong mảnh địa thứ này, trên thân thể của vong lôi thú cao lớn, máu me đầm đìa, huyết nhục xoay tròn, hiển nhiên cũng đã bị trọng thương nặng. Nhưng đội thánh tích cũng không dễ chịu. Mặc dù Tiêu Thiên Huyền thi triển rất nhiều át chủ bài đã làm trọng thương phong lôi thú. Nhưng bất kể ra sao, nó dù sao cũng là nguyên thú tứ phẩm, có thể so với thực lực thái sơ cảnh. Cho nên khi nó đang điên cuồng phản kích, cũng lục tục có kiêu tử đội thánh tích bị nó xé nát chém giết. Toàn bộ tràng diện đều cực kỳ thảm liệt. Nhanh nhanh, nó sắp không kiên trì được nữa. Tiêu Thiên Huyền gầm thét, không còn thong song trước đó. Ánh mắt đỏ bừng, nhìn chằm chằm phong lôi thú vùng vẫy dãy chít. Vì lần này săn giết, hắn cơ hồ đem át chủ bài đều dùng tới. Nếu thất bại, hắn đơn giản sẽ đem quần đều bổi rơi. Nghe được tiếng gầm gừ của hắn, những đội viên đội thánh tích kia cũng đã nổi lên kình bạo, điên cuồng thúc giục nguyên khí, không ngừng đối với phong lôi thú, sắp dầu hết đèn tắt, oanh kích mà đi. Nhìn qua cục diện từ từ thay đổi, Tiêu Thiên Huyền rốt cục như chút được một gánh nặng mà thở dài một hơi, trên mặt có cuồng hỉ cùng hưng phấn không cách nào che giấu được. Hôm nay, trận chiến đấu này mặc dù thảm liệt, nhưng hắn chung quy đã thắng lợi. Có thể tưởng tượng được, Tiêu Thiên Huyền hắn danh khí rất nhanh cũng sẽ được truyền bá ra. Tới lúc đó, bàn về thanh danh, chỉ sợ hắn sẽ không thua những kiêu tử đỉnh tiêm kia. Tên tuổi của đội thánh tích cũng đã được đánh ra. Tới lúc đó, thu nạp một số người, thay thế sẽ vô cùng lớn mạnh. Tuyệt đối đủ để trở thành một phương bá chủ trong thánh tích chi địa. Về phần muốn đối phó với tiểu tử tên là Chu Nguyên kia thì càng thêm không thành vấn đề gì. Trong lòng của Tiêu Thiên Huyền mặc sức tưởng tượng về tương lai. Hắn cũng không chú ý tới có một bóng người lặng lẽ gia nhập vào chiến cuộc hỗn loạn. Đạo thân ảnh kia tự nhiên chính là Chu Nguyên. Lúc này chiến cuộc hỗn loạn ai cũng không chú ý tới hắn. Hắn nhìn qua phong lôi thú bị mọi người thay nhau công kích ngày càng trọng thương nặng, trong mắt lướt qua một vòng quang trạch. Hắn đương nhiên không thể tùy ý để bọn Tiêu Thiên Huyền trong này đem hắn mà săn giết. Bằng không, hắn làm sao mà trước mặt bao người làm ngư ông đắc lợi được. Thế là thân hình hắn đột nhiên mãnh liệt bắn ra, làm bộ xông về phong lôi thú, khí thế hùng hồ. Oanh! Phong lôi thú mặc dù đã bị trọng thương, nhưng vẫn như cũ hung hãn vô cùng. Một quyền anh kích mà đến, liền đem Chu Nguyên trực tiếp đánh bay ra ngoài. Nhưng ai cũng chưa từng nhìn thấy. Thời điểm Chu Nguyên bị oanh ra bên ngoài, thì có một vòng hào quang từ trong tay áo lướt đi, rơi vào trên một điểm nào đó trong kết giới nguyên văn kia. Trong hào quang là một đạo quyển trục, chính là nguyên văn quyển trục. Mà lúc này, quyển trục đạo nguyên văn này bộc phát ra một đạo quang mang, mặc dù cũng không mãnh liệt, nhưng lại vừa lúc lan đến gần, vây khốn phong lôi thú nguyên văn kết giới, vị trí trung tâm. Mơ hồ có thanh âm phá toái vang lên, gai đá sắc bén không ngừng xuất hiện, cũng là thời gian dần ngừng trôi qua, trói buộc chặt, hấp lực của phong lôi thú cũng đột nhiên biến mất mà đi. Hấp lực tiêu tán cũng làm cho phong lôi thú sững sờ, nhưng nó cũng vô cùng nhạy bén. Lúc này đột nhiên gào thét lên tiếng, thân thể trọng thương mãnh liệt bắn ra, một chảo phía dưới lại là xé nát hai người tươi sống. Kết giới nguyên văn, phá! Lúc này rốt cuộc có người phát hiện không đúng, cùng hãi nhiên mà thét lớn. Những kiều tử đội thánh tích nguyên bản phóng tới phong lôi thú cũng chật vật mà lùi lại, không dám lên trước. Lúc này phong lôi thú mặc dù trọng thương, nhưng vẫn như cũ, có thể tùy tiện chém giết được bọn hắn. Đừng sợ, nó đã là nỏ mạnh hết đà, nhanh ngăn lại nó, đừng có để cho nó chạy. Tiêu Thiên Huyền cũng là sắc mặt kịch biến, vội vàng gầm thét lên. Bởi vì hắn đã trông thấy, phong lôi thú tránh thoát vòng vây, đang muốn chạy trốn. Nhưng tiếng gầm của hắn hiệu quả không lớn, dù sao bọn hắn chết cũng không ít người, đã bị phong lôi thú làm cho khiếp sợ. Rao! Mượn nhờ khe hở này, thân thể phong lôi thú cao lớn đột nhiên bắn ra, còn sót lại nguyên thú, nguyên khí quấn quanh thân, hóa thành một đạo quang mang xanh đen, trực tiếp mãnh liệt bắn ra, vọt vào trong dãy núi mênh mông. Phế vật! Đúng là phế vật! Nhìn thấy phong lôi thú chạy thoát được, Tiêu Thiên Huyền không thể kìm được nổi trận lôi đình. Lần này vì săn giết phong lôi thú mà hắn đã lôi hết tất cả vốn liếng. Vốn dĩ dựa vào những cái này, hắn có thể cùng với những kiêu tử đỉnh tiêm kia đọ sức một trận. Chỉ cần săn giết đầu phong lôi thú tứ phẩm này, nói không chừng hắn có thể mượn nhờ nguyên khí cực kỳ tinh thuần kia đạt tới thiên quan cảnh hậu kỳ đỉnh phong, thậm chí ẩn ẩn chạm tới thái sơ cảnh. Đáng tiếc, hiện tại hết thảy đều đã tan thành bọt nước. Cổ Linh đi vào sau lưng Tiêu Thiên Huyền, gương mặt xinh đẹp cũng có chút không dễ coi. Bỏ ra nhiều như vậy, cuối cùng lại không thu hoạch được chút nào. Ngu xuẩn, đuổi theo cho ta! Tiêu Thiên Huyền nhìn qua những đội viên đội thánh tích, phẫn nộ mà quát lớn. Đối với hắn cầm thét, những đội viên đội thánh tích kia mặt lộ không vui. Dù sao Tiêu Thiên Huyền lời thể son sắt, nói có thủ đoạn, có thể đối phó được với nguyên thú tứ phẩm. Bọn hắn lúc này mới lựa chọn gia nhập. Nhưng bây giờ tử thương nhiều như vậy, đơn giản chính là đang dùng mạng của bọn hắn để đi đổi. Coi như giết phong lôi thú, kẻ kiếm thực tiện nghi nhất cũng là ngươi, vì sao lại muốn cùng với chúng ta dùng mệnh mà đi lấy? Đội thánh tích của ngươi, tiểu gia không cần. Lúc này có người tính khí nóng này cười lạnh một tiếng, cũng không để ý tới Tiêu Thiên Huyền sắc mặt khó coi, trực tiếp xoay người bỏ đi. Có người dẫn đầu, lập tức lục tục ngo ngoe, liền cũng có người muốn đi. Vậy là đội thánh tích trước đó còn khí phách phong hoa, đảo mắt một cái, chỉ còn lại có mấy bóng người thê lương. Tiêu Thiên Huyền nhìn qua một màn này, dù lấy định lực của hắn đều tức giận, trước mắt biến thành màu đen, suýt nữa một ngụm máu đã phun tới. Hết thầy đều hoàn toàn khác biệt trong dự liệu của hắn. Hắn làm sao cũng đều không thông, vốn dĩ cục diện nắm giữ ở trong tay đột nhiên lại thành thay đổi như thế này. Thời điểm Tiêu Thiên Huyền bên kia nổi trận lôi đình, thân ảnh của Chu Nguyên lại lặng lẽ lướt vào thâm sơn. Ánh mắt của hắn lại nhìn sang một phương hướng khác. Hắn biết phong lôi thú trọng thương sẽ dẫn tới rất nhiều ánh mắt ngấp nghé. Nói không chừng, đám người ở bên ngoài quan sát đều đã nổi lên tâm tư. Nhưng phong lôi thú tốc độ cực nhanh, tiến vào dãy núi mênh mông, muốn tìm cũng không phải là dễ dàng. Nhưng đối với những chuyện này, Chu Nguyên cũng đã có sớm chuẩn bị. Lúc trước thời điểm đang xuất thủ, hắn đã không để lại dấu vết, lưu lại thuốc bột ở trên thân của phong lôi thú, vừa vặn có thể truy đuổi. Hắn thì triển thân hình, triển khai toàn bộ tốc độ, trong dãy núi trùng điệp không ngừng truy lùng. Hắn truy lùng thời gian kéo dài khoảng 2 canh giờ, nhưng đúng là ông trời không phụ người có lòng. Khi thân ảnh hắn lặng lẽ lướt lên một dốc núi, ánh mắt trông về nơi xa mà đi, thì nhìn thấy tại nơi xa, bên một hồ nước, một đầu cự thú quen thuộc hư nhược ngã xuống trong vũng máu. Chu Nguyên nhìn qua một màn này, cũng như chút được gánh nặng, thở dài một hơi. Cuối cùng đã tìm được. Chu Nguyên nhìn qua cự thú bên cạnh hồ nước. Lúc này toàn thân máu tươi chảy xuôi, nguyên khí suy yếu, hiển nhiên là đã bị trọng thương nặng. Tiêu Thiên Huyền thật đúng là có chút năng lực. Chu Nguyên lại lần nữa cảm thán, có thể đem một phong lôi thú đầu tứ phẩm bước tới tình trạng này, nếu không có chút bản lãnh thì thực sự là không thể làm được. Nhưng hôm nay, Chu Nguyên lại có được năng lực hái quả đào này từ bàn tay của hắn. Chu Nguyên nắm chặt Thiên Nguyên bút, thân bút nhanh chóng bành trướng. Thân hình hắn khẽ động, không chút do dự lao ra ngoài, trực chỉ phong lôi thú trọng thương. Rao! Phong lôi thú cũng lập tức phát giác ra được nguyên khí ba động. Lúc này, nó phát ra tiếng giống hư nhược giận dữ, miệng lớn há ra, một đạo phong lôi gào thét mà đến, hung hăng đối với Chu Nguyên đánh tới. Nhưng lúc này, nó đã bị trọng thương, nguyên khí bị hao hết, thực lực 10 không còn 1, cho nên phong lôi oanh đến, trực tiếp bị bút của Chu Nguyên chấn vỡ. Phong lôi thú thấy không ổn, lại định lần nữa bỏ chạy. Chạy đi đâu? Chu Nguyên cười lạnh một tiếng, trong tay Thiên Nguyên bút đột nhiên lắc một cái. Chỉ thấy lông tơ tuyết trắng đột nhiên mãnh liệt bắn ra, giống như là một dải lụa màu trắng, trực tiếp quấn chặt lấy thú chảo. Sau khi quấn chặt lấy phong lôi thú, chỉ thấy những lông tơ tuyết trắng trực tiếp thuận theo vết thương đối với thể nội của phong lôi thú điên cuồng chui vào. Phong lôi thú phát ra tiếng gầm gừ, trên thân thể phong lôi chấn động, nhưng không cách nào chấn vỡ được lông tơ tuyết trắng. Chu Nguyên thân hình khẽ động, trực tiếp rơi xuống phía trên đầu cự thú. Hắn không có nửa điểm do dự, trên bàn tay có vảy màu xanh nổi lên, rồi đột nhiên một quyền đánh thẳng xuống. Long bi thủ, phá thiên! Nguyên khí ẩn chứa cuồng bạo, một quyền đánh xuống, trực tiếp đánh vào trên đầu phong lôi thú. Một quyền đánh nát đầu của nó, triệt để diệt tuyệt sinh cơ của phong lôi thú. Thân thể cao lớn của phong lôi thú vô lực rơi xuống, chấn động mặt đất đều rung chuyển, trên mặt hồ nổi lên gợn sóng. Chu Nguyên thu hồi Thiên Nguyên bút, ánh mắt nóng bỏng, bởi vì nương theo lấy phong lôi thú sinh cơ tiêu tán, chỉ thấy trên thân thể của nó bắt đầu có từng sợi tơ trắng thăng lên. Mỗi một sợi xương trắng kia đều ẩn chứa nguyên khí cực kỳ tinh thuần. Không hổ là nguyên thú tứ phẩm, so với những con trước đó gặp phải hùng hồn hơn rất nhiều. Chu Nguyên tán thán nói, nguyên thú trước đó săn giết thì chỉ có một sợi, mà phong lôi thú này lại gấp mấy chục lần. Xương trắng không ngừng bốc lên, cuối cùng bắt đầu ngưng tụ, quay tròn ở giữa, tạo thành một khối không khí ước chừng to bằng đầu người màu trắng. Khối không khí theo thời gian dần trôi qua thu nhỏ, cuối cùng biến thành một viên hạt châu màu trắng, lớn chừng ngón tay cái. Hạt châu tựa như thịnh trang điểm mây, xinh đẹp tới cực điểm. Nhưng nguyên khí hùng hồn từ trong đó phát ra lại làm cho Chu Nguyên phải thèm nhỏ nước dãi. Hắn khẽ lau miệng. Hắn có thể cảm giác được nếu như hắn hấp thu viên nguyên châu màu trắng này thì rất có thể triệt để lấp đầy được khí phủ tự thân. Tới lúc đó, hắn có thể đủ bước ra một bước kia, chân chính bước vào thiên quan cảnh. Chu Nguyên hít sâu một hơi, áp chế xuống tâm tình mênh mông. Sau đó hắn cẩn thận từng ly từng tí, đem viên nguyên châu màu trắng này tiếp nhận, thu vào trong túi càn khôn. Mà lúc Chu Nguyên lấy đi nguyên châu màu trắng, hắn lại lần nữa nóng mắt nhìn thấy, một sợi xương trắng lại lần nữa từ trên thân của phong lôi thú lượn lờ dâng lên, cuối cùng biến thành một đạo ngọc giản màu xanh đen. Chu Nguyên mắt như thiểm điện, nhanh chóng vươn tay, đem nó nắm ở trong tay, ánh mắt nóng hổi. Ngọc giản vừa mới đến tay, có tin tức tràn vào não hải của Chu Nguyên. Chu Nguyên nhắm mắt cảm ứng. Một lát sau mở ra hai mắt, trong mắt có quang mang, mừng như điên hiện ra. Đúng như hắn đã sở liệu, trong ngọc giản này ghi lại một đạo Tiểu Thiên Nguyên Thuật. Đạo Tiểu Thiên Nguyên Thuật này tên là Đại Lôi Phong. Phương pháp tu luyện chưa học đến, bởi vì những ngọc giản này đều chỉ có duy nhất một lần. Một khi đã tiếp nhận thì ngọc giản cũng sẽ bị vỡ vụn, không cách nào để người thứ hai tu luyện được. Cuối cùng đã đạt được. Chu Nguyên hài lòng thu hồi ngọc giản. Chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng coi như đạt được một quyển Tiểu Thiên Nguyên Thuật. Nếu như tu luyện thành công, đối với hắn thực lực bản thân tăng lên, không thể nghi ngờ là tạo hóa cực kỳ to lớn. Lần này thu hoạch cũng không nhỏ. Chu Nguyên không nhịn được mà cười một tiếng. Không chỉ đạt được một viên nguyên châu màu trắng, có thể trợ thân đột phá tới thiên quan cảnh, càng là đạt được một quyển tiểu thiên nguyên thuật. Ngay khi Chu Nguyên định xử lý thi thể của phong lôi thú, thì bỗng nhiên không khí chấn động, có âm thanh xé gió bén nhọn vang lên, một đạo kình phong lăng lệ vô cùng từ phía sau gào thét mà đến, xảo trá tàn nhẫn, trực chỉ thẳng vào đầu hắn. Chu Nguyên phản ứng cũng không chậm, trong tay thiên nguyên bút đột nhiên lắc một cái, lồng tờ tuyết trắng hóa thành vô số đạo tờ trắng tại đằng sau xen lẫn, tựa như là lưới trắng tạo thành từng tầng một. Một đạo quang mang xích hồng đánh trúng vào lưới trắng, từng tầng tới gần xuống. Cuối cùng cách Chu Nguyên còn có một khoảng tiêu hao lực lượng, cuối cùng hóa thành một thanh trường thương hỏa hồng, bắn ngược mà quay trở về. Chu Nguyên xoay người lại, nhìn qua cách đó không xa trên một đỉnh núi. Chỉ thấy tại nơi đó có mấy đạo nhân ảnh đang đứng. Đi đầu đương nhiên là Tiêu Thiên Huyền cùng với Cổ Linh. Vậy mà đã chạy tới rồi sao? Chu Nguyên nhìn tới bọn hắn cũng có chút kinh ngạc. Thì ra là ngươi đã giở trò quỷ. Tiêu Thiên Huyền lúc này sắc mặt dị thường khó coi. Hắn âm trầm nhìn chằm chằm Chu Nguyên, trong mắt có sát ý phun trào. Giờ khắc này, hắn còn nghĩ mãi không rõ lúc trước vấn đề xuất hiện. Tất nhiên, Chu Nguyên âm thầm đã động tay động chân mới khiến cho phong lôi thú trốn ra khỏi vòng vây của bọn hắn. Bên kia Cổ Linh gương mặt xinh đẹp cũng không dễ coi, liền cười lạnh nói. Thì ra là ngươi, khá lắm, ngao cỏ tranh nhau ngư ông đắc lợi. Người đợi đến lúc hai chúng ta bị lưỡng bại câu thương. Tiêu Thiên Huyền âm lãnh nhìn chằm chằm Chu Nguyên nói. Nếu không phải trên người phong lôi thú còn sót lại huyền hoàng nê, thì hôm nay chỉ sợ thật đúng là bị người đạt được. Hắn đối với Chu Nguyên xòe bàn tay, thanh âm hở hững. Nếu thức thời thì đưa đồ vật ngươi từ trên thân phong lôi thú có được và cả chí bảo cổ ra, giao hết ra đây. Những vật kia ngươi không có tư cách tiêu thụ. Chu Nguyên nghe thấy vậy cười cười. Sau đó hắn vỗ túi càn khôn, viên nguyên châu màu trắng kia xuất hiện trong tay. Người nói cái này sao? Tiêu Thiên Huyền tham lam, nhìn chằm chằm vào nguyên châu màu trắng kia. Bình thường thể nội nguyên thú chỉ có một sợi nguyên khí tinh thuần. Thế nhưng thể nội của phong lôi thú lại ngưng tụ một viên nguyên châu. Bởi vậy có thể thấy được ẩn chứa trong đó nguyên khí hùng hồn cỡ nào. Giao ra đây! Châu Nguyên ngón tay vuốt ve lên nguyên châu màu trắng. Hướng về phía Tiêu Thiên Huyền, lộ ra một nụ cười quỷ dị. Cuối cùng hắn trực tiếp nhẹ nhàng tung lên, đem nguyên châu màu trắng ném thẳng vào miệng nuốt chừng. Người xem, ta trực tiếp ăn nó rồi đấy, chẳng phải có thể tiêu thụ được rồi sao? Chu Nguyên cười híp mắt nói. Tiêu Thiên Huyền ngây người ra, trong nháy mắt kế tiếp, thần sắc dữ tợn đột nhiên từ trên khuôn mặt của hắn hiện. Chu Nguyên, ta giết chết ngươi! Hắn nổi giận gầm thét. Hắn đã hao hết rất nhiều át chủ bài mới khiến phong lôi thú hao tổn tới dầu hết đèn tắt. Kết quả không nghĩ tới, cuối cùng lại là Chu Nguyên được tiện nghi. Giết hắn cho ta! Hắn gào thét, ở sau lưng, mấy tên kiêu tử thiên quan cảnh hậu kỳ kia, ánh mắt bất thiện, nhìn chằm chằm vào Chu Nguyên. Nhưng Chu Nguyên lại không để ý tới bọn hắn, quay người nhảy lên, đầu nhập vào trong hồ nước, rồi biến mất không nhìn thấy đâu nữa. Mở hồ có thanh âm chuyển lại. Tiêu Thiên Huyền, đợi ta đột phá tới thiên quan cảnh, chúng ta sẽ tính toán món nợ này sau. Hiện tại không phải thời điểm bọn hắn cùng động thủ. Nuốt viên nguyên châu này, hắn cần phải tìm nơi để hấp thu, đồng thời đột phá. Mấy người Tiêu Thiên Huyền cũng cấp tốc truy kích tới hồ nước, một đầu liền chui vào, nhưng rất nhanh lại chui ra, sắc mặt tái nhợt. Trong hồ này thông suốt bốn phương, không biết hắn đã chạy đi đâu mất. Cổ Linh cắn chặt răng nói. Tiêu Thiên Huyền tức giận tới toàn thân phát run, sau đó một hồi lâu mới ngăn nổi giận trong lòng, rồi âm trầm nói. Hắn chạy không xa đâu, tìm kiếm cho ta, từng tấc mà tìm kiếm. Chờ ta đem hắn tìm ra được, ta muốn để cho hắn, muốn sống không được, muốn chết không xong. Trong thanh âm, sát ý cơ hồ dâng lên mà ra. Trong sơn động tại Thâm Sơn, Chu Nguyên ngồi xếp bằng trên mặt đá, hai mắt khép hờ. Nguyên đan trước đó nuốt vào trong cơ thể đã rơi vào bên trong khí phủ. Lúc này đang liên tục không ngừng phóng thích ra nguyên khí. Cuối cùng bị thông thiên huyền mãng khí luyện hóa. Chu Nguyên có thể cảm giác được nguyên khí bên trong khí phủ đang không ngừng trở nên hùng hậu. Lần này có lẽ đã đến đột phá. Chu Nguyên tự nói. Sau đó hắn trợn mắt nhìn thoáng qua cửa sơn động. Nơi đó cự thạch đã bị hắn che lại. nhưng lại khắc đi một chút nguyên văn, có thể che lấp nguyên khí chấn động. Nghĩ đến cái này đủ để cam đoan an toàn cho hắn. Tiêu Thiên Huyền tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, chắc chắn dẫn người đi truy tìm khắp núi. Nhưng tại phần đông sơn mạch có nguyên văn che lấp, đội thánh tích của Tiêu Thiên Huyền cũng không thể nào tìm được hắn. Chu Nguyên cười lạnh một tiếng, cũng không do dự, lại lần nữa nhắm mắt, ngừng định tâm thần, chú ý khí phủ, không ngừng thúc giục thông thiên huyền mã khí, đem nguyên khí từng sợi tinh thuần vô cùng đều thôn phệ. Mà nguyên khí quanh thân hắn bắt đầu khởi động chấn động, cũng bắt đầu liên tiếp kéo lên. Cùng với lúc đó, trong núi sâu, Tiêu Thiên Huyền nhìn qua sơn mạch mênh mông, sắc mặt tái nhợt. Bọn hắn tìm tòi nửa ngày vẫn không có kết quả. Tên Chu Nguyên phảng phất triệt để đã biến mất. Vô liêm sỉ! Tiêu Thiên Huyền nắm đấm răng rắc, trong lòng nổi giận. Những năm gần đây, hắn lần đầu tiên bị người trêu đùa như vậy. Hơn nữa, lại còn bị một tên phế vật chỉ là dưỡng khí cảnh qua mặt. Không cần phải gấp, hắn trốn không được quá lâu đâu. Một bên Cổ Linh lên tiếng trấn an, chợt cho con ngươi cô ta xẹt qua hung ác nói. Chúng ta có thể đem tin tức Chu Nguyên đạt được tiểu thiên nguyên thuật tản ra ngoài. Hắn chẳng qua chỉ là dưỡng khí cảnh mà thôi. Ta thấy rất nhiều người đối với hắn sẽ cảm thấy vô cùng hứng thú. Tiêu Thiên Huyền áp chế nộ khí, hai mắt nhắm lại, cuối cùng gật đầu đáp. Được, dám đoạt đồ của ta, ta sẽ để cho hắn trở thành cái đích để mọi người chỉ trích, không cách nào sống yên bình được. Mặt khác, ta muốn tuyên bố huyền thưởng lệnh, chỉ cần giết được Chu Nguyên, thưởng 300 vạn nguyên tinh. Tiêu Thiên Huyền lộ ra nụ cười dữ tợn. Chỉ cần tên Chu Nguyên dám hiện thân, phiền toái sẽ không ngừng xuất hiện. Cổ Linh cũng mỉm cười gật đầu. Cô ta nâng đôi mắt đẹp, nhìn về phía chỗ sâu trong rừng núi. Tên Chu Nguyên cho rằng, đàn ngư ông rất dễ chơi, nhưng lại không biết hắn là ngư ông bạo lộ. Ngược lại sẽ khiến bản thân rơi vào phiền toái cực lớn. Muốn trách thì phải trách hắn bản thân không có thực lực. Hết lần này tới lần khác còn muốn thể hiện ý đồ chiếm cứ tiểu thiên nguyên thuật. Trong khi hai người đang nói chuyện, thì bỗng nhiên bọn họ phát giác được trong thiên địa không chung có dị động chuyển tới. Lúc này tất cả đều ngạc nhiên ngẩng đầu, sau đó liền nhìn thấy ở đằng xa, trên không chung có hào quang vạn trượng hội tụ, cuối cùng ẩn ẩn, tựa hồ tạo thành một tấm bia đá cự đại. Cái gì vậy? Tiêu Thiên Huyền kinh ngạc kêu lên. Tấm bia đá tựa hồ cực kỳ xa xôi, nhưng thời điểm bọn hắn nhìn bằng mắt thường lại có thể trông thấy vô cùng rõ ràng, làm cho người cảm thấy cực kỳ thần bí. Trong lúc đó, Cổ Linh cũng ngạc nhiên nhìn qua tấm bia đá xuất hiện trên không. Cô ta cẩn thận nhìn rồi nói. Trên tấm bia đá, tựa hồ có chữ viết. Tiêu Thiên Huyền ngưng thần nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy kiểu chữ cổ xưa. Người trên tấm bia lưu danh mới có thể nhập thánh địa. Mà tại đỉnh chóp của bia đá còn có bốn chữ. Chiến tích hiển hách. Tiêu Thiên Huyền trong lòng chấn động mạnh, ánh mắt bỗng nhiên trở nên nóng bỏng vô biên. Thánh địa, ta từng nghe phụ thân nói qua, trong thánh tích chi địa này tồn tại một khu vực tên gọi là thánh địa, mà trong thánh tích chi địa này cơ duyên lớn nhất ẩn tàng ở bên trong thánh địa. Nhưng trong quá khứ, thánh địa chưa bao giờ xuất hiện, làm sao lần này lại xuất hiện chứ? Cổ Linh cũng khiếp sợ che môi đỏ nói. Vậy người trên tấm bia lưu danh là có ý gì đây? Làm sao mà lưu danh? Cổ Linh nhịn không được nói. Tiêu Thiên Huyền suy tư một trận rồi chậm rãi đáp. Nếu như ta không đoán sai, hẳn là Hoành Phi kia. Chiến tích hiển hách. Cổ Linh lông mày khẽ nhíu lại. Tiêu Thiên Huyền gật đầu nói. Thánh tích chi địa chính là chi huyết của thánh giả biến thành, tràn ngập huyền ảo. Bây giờ thánh bia hiển hóa, hẳn là có thể đủ cảm ứng phát sinh tình huống toàn bộ thánh tích chi địa. Nói cách khác, chỉ có người được thánh bia đánh giá là chiến tích hiển hách mới có tư cách ghi danh trên tấm bia rồi mới tiến được vào thánh địa. Mấy vị kiều tử kia cũng là trong mắt một mảnh nóng bỏng. Trong thánh địa có tạo hóa lớn nhất, nếu có thể tiến vào bên trong đạt được, vậy thì bọn hắn về sau tất nhiên sẽ nhất phi trùng thiên. Xem ra, chúng ta đến nghiên cứu một chút, như thế nào mới có thể được coi là chiến tích hiển hách. Tiêu Thiên Huyền lẩm bẩm nói, chợt trong mắt của hắn vẻ tàn nhẫn nổi lên. Nhưng trước tiên, cần phải đem tên Chu Nguyên giải quyết sớm mới là trọng yếu nhất. Cũng trong thời gian này, Trên không trung của thánh bia hiển hóa, không thể chạm vào kia. Trong toàn bộ thánh tích chi địa, cơ hồ tất cả mọi người đều có cảm ứng, ngẩng đầu lên nhìn qua thánh bia trên không trung. Mà văn tự trên tấm bia đá cổ xưa, tất cả mọi người đều đã thấy được rõ. Trong toàn bộ thánh tích chi địa đều sôi trào, vô số kiêu tử ánh mắt nóng bỏng. Bọn hắn đều rõ ràng tiến vào đó đại biểu cho cái gì, nơi đó có được tạo hóa ra sao. Vậy là vô số kiêu tử cũng bắt đầu suy nghĩ làm thế nào để có thể đạt tới trình độ hiển hách. Tại một chỗ trong thánh tích chi địa, cạnh dòng suối thanh tịnh, có một bóng người tuấn mỹ vô cùng đang duỗi ra chân trần như ngọc, nhẹ nhàng ngâm mình ở trong suối nước lạnh buốt, đôi mắt đẹp khép hờ, giống như đang hưởng thụ. Bộ dáng quen thuộc này, ngoại trừ yêu yêu thì có thể là ai chứ? Lúc này cô đem tóc đen xõa xuống, rủ xuống tinh tế bên hông, hưởng thụ một lát, rồi thản nhiên nâng lên gương mặt xinh đẹp, nhìn qua thánh bia trên không trung. Chiến tích hiển hách sao? Yêu yêu duỗi cái lưng mệt mỏi tự nhủ. Không biết Chu Nguyên thế nào, sẽ không trêu chọc người nào lại bị ngăn chặn nữa chứ? Chợt cô khẽ nhẹ nhàng lắc đầu nói. Cứ mặc kệ hắn trước đã, ta làm chuyện của mình trước. Cô vươn người đứng dậy, áo trắng như tuyết, dung nhan tuấn mỹ, quả nhiên là mỹ công tử ôn nhuận như ngọc. Nhưng lúc này, vị mỹ công tử trong đôi mắt đẹp hiện ra linh hoạt kỳ ảo cùng thần bí. Thời gian dần trôi qua, lại có một tia hàn ý ngưng tụ. Chỗ mi tâm trên bóng, có hào quang sáng tỏ hiển hiện. Một cỗ thần hồn ba động cường đại vô cùng, chậm rãi phóng xuất. Dòng suối dưới chân, phảng phất vào lúc này trở nên yên tĩnh, thủy triều nằm thấp xuống tới. Yêu yêu chậm rãi quay người, nhìn về hướng bầu trời cách đó không xa. Nơi đó có một đạo xích hồng chi khí lướt qua chân trời, khí thế uy nghiêm bá đạo. Yêu yêu con người lạnh lẽo, nhìn qua đạo xích hồng chi khí kia, bỗng nhiên duỗi ra ngón tay ngọc, lăng không nhẹ nhàng mà điểm một cái. Thần hồn vô hình ba động đột nhiên bộc phát mà ra, hóa thành một đạo thần hồn, nhìn như vô hình nhưng cực kỳ cuồng bạo trùng kích, đối với đạo xích hồng chi khí kia oanh kích tới. Oanh! Bầu trời phảng phất chấn động một chút, đạo chi khí xích hồng kia càng bị liên lụy, trực tiếp từ trên trời giáng xuống, trên một đỉnh núi, cách dòng suối không xa. Xích hồng chi khí chậm rãi thu liễm, cuối cùng biến thành một thân ảnh mặc bào phục kim hoàng. Bộ dáng kia chính là Võ Hoàng. Võ Hoàng mặt không biểu tình cúi đầu xuống, nhìn về hướng bờ suối chảy, nơi yêu yêu đang đứng. Ánh mắt của hắn có chút ngưng tụ, chậm rãi nói. Vì sao cản ta? Yêu yêu cũng nhìn chằm chằm Võ Hoàng, trong con người lạnh lẽo, đủ để đóng băng dòng suối. Ngươi không phải ưa thích tìm phiền toái sao? Vậy thì bây giờ ta cũng tới tìm xem ngươi phiền phức. Yêu yêu thanh âm thanh tịnh, nhưng lại không có ba động gì. Cô ngẫm nghĩ rồi lại nói tiếp. Đồng thời cũng muốn biết, đánh bại ngươi có tính là chiến tích hiển hách hay không? Thanh âm cô rơi xuống, tay áo dài nhẹ rung, từng đạo quyển trục lơ lửng trước mặt, nguyên khí ba động kinh người chậm rãi phát ra. Đã nghe nói gì chưa? Tên tiểu tử Chu Nguyên kia, vậy mà từ trong tay của bọn Tiêu Thiên Huyền cướp đi một đạo tiểu thiên nguyên thuật đấy. Không thể nào, tên Chu Nguyên không phải mới là thực lực dưỡng khí cảnh sao? Nghe nói là thừa dịp bọn Tiêu Thiên Huyền cùng nguyên thú tứ phẩm lưỡng bại câu thương, tiểu tử kia đã nhặt được tiện nghi. Chà chà, vận khí đúng là tốt thật, đây đúng là tiểu thiên nguyên thuật. Ha ha, bây giờ Tiêu Thiên Huyền treo giải thưởng 300 vạn nguyên tinh để bắt hắn. Hiện tại trong khu vực dãy núi kia, có không ít người đều muốn bắt lấy tiểu tử kia, chiếm tiểu thiên nguyên thuật rồi muốn đổi lấy giải thưởng. Mang Ngọc có tội, tiểu tử này thực lực yếu như vậy mà lại dám nhúng chàm tiểu thiên nguyên thuật, thật đúng là tự tìm đường chết. Chúng ta cũng đi thử xem sao, vạn nhất gặp vận may chẳng phải là phát tài à? Ta cũng đang có ý đó, tiểu tử kia bất quá mới chỉ là dưỡng khí cảnh, nếu có gặp phải hắn thì cũng có thể tùy tiện mà thu thập. Tại một đỉnh núi, Tiêu Thiên Huyền đứng chắp tay, hắn nhìn qua thân ảnh đầy trời khắp nơi đang không ngừng xuyên tới xuyên lui tìm kiếm, trong mắt cũng toát ra một vòng chi sắc âm trầm. Tiểu tử này, tốt nhất là ngươi nên tránh cho kỹ. Tiêu Thiên Huyền lạnh giọng nói, hắn dựa theo cổ linh nói, đem tin tức thả ra ngoài. Quả nhân dẫn tới không ít người đến tìm kiếm tung tích của Chu Nguyên. Nhưng thanh thế mặc dù không nhỏ, bây giờ vẫn như cũ, không thể tìm được tung tích của Chu Nguyên. Không cần phải gấp, Chu Nguyên nhất định đang ở trong dãy núi này thôi. Sau lưng hắn, Cổ Linh an ủi, đôi mắt hẹp dài như rắn độc, nhìn chằm chằm vào Sơn Lâm mênh mông nói. Hiện tại hắn chính là chuột rơi vào trong lưới. Chỉ cần chúng ta không ngừng thu lưới, hắn sớm muộn cũng sẽ phải hiện thân. Tới lúc đó, lấy thực lực dưỡng khí cảnh của hắn, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiêu Thiên Huyền gật đầu, sau đó thở một hơi thật dài, dường như muốn đem cơn giận bị Trung Nguyên cướp mất quả đào nơi tay mà phun ra. Những năm gần đây, hắn xuôi gió xuôi nước, lại nương tựa thân phận thiếu thành chủ Thánh Tích Thành. Đi tới đâu đều là một mảnh lấy lòng cùng thuận theo. Thế nhưng hắn không thể ngờ được, bây giờ lại bị một tiểu tử dưỡng khí cảnh tính toán. Một hơi này, hắn vô luận thế nào cũng không thể nhịn thông được. Được rồi, không đáng vì một con chuột mà tức giận. Loại người này sao có thể cùng huynh so sánh được? Bây giờ huynh không cần phải so đo thân phận tự thân, cũng đã bước vào thiên quan cảnh hậu kỳ. Hơn nữa, còn là người nổi bật trong thế hệ trẻ tuổi đại lục thương mang. Ngoại trừ mấy người có thể đếm được ở trên đầu ngón tay, ai có thể làm gì được huynh chứ? Cổ Linh ôn nhu nói. Tiêu Thiên Huyền cười khổ một tiếng đáp. Trước đó vì đối phó với phong lôi thú, át chủ bài ném đi quá nhiều. Bằng không, liền xem như gặp phải những gia hỏa đỉnh tiêm kia, ta cũng chẳng sợ. Lúc Tiêu Thiên Huyền nói chuyện với Cổ Linh, bọn hắn bỗng nhiên phát giác được trong dãy núi xa xa có bạo động chuyển tới. Lúc này cùng liếc nhau, trong mắt đều có vui mừng hiện ra. Chẳng lẽ đã tìm được con chuột kia rồi sao? Thân ảnh của hai người cũng đột nhiên mãnh liệt bắn ra. Mấy phút sau đã hạ ở phía trên một cây đại thụ nhìn về phía trước. Trong núi lớn, lúc này có không ít thân ảnh xuất hiện. Mà những thân ảnh kia quay xung quanh, mơ hồ có thể thấy được một sân động bị cự thạch phủ kín. Thì ra là sử dụng nguyên văn che đậy nguyên khí ba động, trách không được tìm không thấy. Tiêu Thiên Huyền ánh mắt quét qua, cảm ứng được sau cự thạch kia có nguyên văn ba động nhỏ xíu, cười lạnh một tiếng. Còn chuột kia trốn ở bên trong, đánh nát cự thạch, ai có thể đem hắn bắt ra được, 300 vạn nguyên tinh liền về tay. Tiêu Thiên Huyền lạnh giọng truyền khắp sơn giã, không ít bóng người con mắt đều phát sáng. 300 vạn nguyên tinh tuyệt đối không phải là con số nhỏ. Một tên dưỡng khí cảnh, vậy mà đáng cái giá này sao? Tà tiếp! Lúc này, liền có liên tiếp thanh âm vang lên. Ngay sau đó mười mấy đạo thân ảnh đột nhiên mãnh liệt bắn ra. Nguyên khí hùng hồn tựa như là tấm lụa, trùng điệp đánh vào đá lớn trên sơn động. Âm âm âm âm! Cả ngọn núi phảng phất đều rung chuyển, cự thạch trực tiếp bị đập nát. Xông vào! Mười mấy đạo thân ảnh tại tảng đá vụn kia mãnh liệt bắn ở giữa, đã trực tiếp đối với trong sơn động cực nhanh mà tiến vào. Hiển nhiên, đều là dự định muốn ra tay trước, miễn để cho người khác đắc thủ. Tiêu Thiên Huyền nhìn qua mười mấy đạo thân ảnh xông vào sơn động, cũng là cười đạm mạc một tiếng. Những tên này đều là thực lực thiên quan cảnh đồng loạt ra tay, tên Chu Nguyên khó mà trốn thoát được. Oanh! Ngay lúc Tiêu Thiên Huyền chở những người kia đem Chu Nguyên đi ra, đột nhiên trong sơn động có một cỗ nguyên khí ba động cực đoan kinh người, giống như là núi lửa bộc phát. Cỗ nguyên khí ba động kia cường hãn bá đạo, ngay cả hang núi đều đã bị rạn nứt. Tất cả mọi người nhìn thấy mười mấy đạo thân ảnh lúc trước khí thế hùng hổ xông vào sơn động, trực tiếp vào lúc này chật vật bay ngược ra ngoài. Bọn hắn giống như là hổ lô lăn xuống trên mặt đất, trên mặt mũi đều bị bầm dập. Xảy ra chuyện gì? Tiêu Thiên Huyền ánh mắt ngưng tụ lại. Hắn đột phá tới thiên quan cảnh. Trong mấy người bị đánh bay kia, có người sợ hãi nói. Càng nhiều người đều là nghi hoặc nhíu mày. Cho dù Trung Nguyên đột phá tới thiên quan cảnh, cũng chỉ là thiên quan cảnh sơ kỳ mà thôi. Nhưng cỗ nguyên khí ba động kia cũng không giống như thiên quan cảnh sơ kỳ có thể có được. Lúc rất nhiều người đang nghi hoặc, thì bên trong hang núi kia, nguyên khí ba động càng ngày càng cuồng bạo, chấn động tới sơn phong run rẩy. Âm âm âm âm! Nguyên khí ba động tựa hồ đang điên cuồng hội tụ. Cuối cùng, trong chốc lát, trực tiếp xuyên thủ vách núi, xông thẳng tới chân trời. Tất cả mọi người vào lúc này nhìn thấy một khí trụ nguyên khí màu ám kim ước chừng hơn 10 trượng tả hữu, bay thẳng mà lên, cấp tốc cất cao. Quả nhiên là muốn đột phá tới thiên quan cảnh. Tiêu Thiên Huyền lúc này lạnh giọng nói. Cổ Linh hừ lạnh một tiếng. Khí trùng thiên quan, lấy trượng là số lượng, Lúc huynh phá vỡ thiên quan, nguyên khí trừng thiên là bao nhiêu trượng? Tiêu Thiên Huyền thản nhiên đáp, 94 trượng mà thôi. Hắn ngôn ngữ bình thản, nhưng hiển nhiên ẩn chứa có một phần tự ngạo, bởi vì thành tích này đã coi như là người nổi bật trong cùng thế hệ. Cổ Linh miệng nhỏ cũng hiện ra ý cười nói, người bình thường lúc đột phá thiên quan cảnh, nguyên khí trùng thiên chỉ khoảng 20 trượng, vậy mà huynh đã đạt tới 94 trượng, có thể nói là tuyệt đại đa số người siêu việt. Tiêu Thiên Huyền thở dài một hơi đáp, đây đã coi là gì? Ta nghe nói tên Võ Hoàng, lúc trước khí trùng thiên quan, nguyên khí cuồn cuộn, xông thẳng tới chân giới, nguyên khí 238 trượng. Cổ Linh nghe thấy vậy cũng có chút cảm thán. Nghe nói khí phủ của Võ Hoàng là màu vàng, cho nên có thể đạt tới một bước này cũng không kỳ quái. Mắt cô ta xoay động, mang theo tức tối, nhìn qua nguyên khí màu ám kim, phía trước đỉnh núi, từng đoạn chậm chạp mà kéo lên nói. Tiểu tử này né lâu như vậy, coi như có đột phá tới thiên quan cảnh, liền có thể nghịch chuyển cục diện. Ta ngược lại muốn nhìn xem, hắn có thể tu hành được mấy trượng nguyên khí đây? Tiêu Thiên Huyền cũng âm trầm cười một tiếng. Trong lúc nhất thời cũng không vội xuất thủ. Hắn tính toán, đợi Trung Nguyên hoàn thành đột phá. Ở thời điểm đắc chí vừa lòng nhất, sẽ đem hắn triệt để đánh rơi xuống đáy cốc. Thậm chí, để lại cho hắn một bóng ma, tương lai khó mà có thể đột phá. Hắn một tay thả lỏng, mắt mang theo nghiền ngẫm nhìn về phía trước. Toàn bộ trong sơn dã, ánh mắt của mọi người cũng hội tụ ở đây. Thế là tại từng tia ánh mắt nhìn soi mói, nguyên khí màu ánh kim từ trong sân động mãnh liệt bắn ra. Vẫn như cũ, duy trì tốc độ bình ổn, bắt đầu kéo lên từng trượng một. Ong, ong! Ánh mắt khắp núi đồi đều dâng lên nhìn về phía chân trời. Ở nơi đó, có một đạo khí trụ nguyên khí màu ám kim xông thẳng tới chân trời, đang không ngừng kéo lên. Đối với một màn này, người ở nơi đây đều không xa lạ. Bởi thời điểm bọn hắn đột phá tới thiên quan cảnh, cũng sẽ xuất hiện loại tình huống như vậy. Đây là khí trùng thiên quan, lấy trượng là số lượng. Nói đơn giản, chính là số trượng càng cao thì chứng tỏ nói rõ nguyên khí càng hùng hậu. Mà số trượng này cũng có được do các loại nguyên nhân, phẩm chất nguyên khí, phẩm chất khí phủ, vân vân. Mặc dù không phải là nói người số trượng càng cao thì tương lai sẽ càng mạnh, nhưng ít ra tại giai đoạn này, người có số trượng càng cao tất nhiên sẽ dẫn trước một bước. Bởi vì từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, cái này cũng có thể đại biểu cho một loại nội tình. Người càng có nội tình hùng hậu, khí trùng thiên quan lúc trượng được mấy phương mới có thể càng cao. Tiểu tử kia thật đúng là đột phá tới thiên quan cảnh. Nhưng bây giờ đã hơn 40 trượng cũng xem như là không tệ. Hình như là vẫn còn tiếp tục. Hẳn là đã nhanh tới cực hạn. Trong rất nhiều tiếng bàn luận xôn xao kia, khí trụ nguyên khí màu ám kim vẫn như cũ không nhanh không chậm leo lên. Mười mấy hơi thở về sau, những tiếng bàn luận xôn xao kia bắt đầu biến sắc. Sắc mặt của mọi người cũng hơi có chút thay đổi, bởi vì đạo khí trụ nguyên khí màu ám kim, vậy mà trong bất chi bất giác đã đến hơn 70 trượng. Số trượng này đã siêu việt hơn rất nhiều người tại đây. Ngược lại là hắn cũng có chút năng lực đấy chứ. Cổ Linh gương mặt xinh đẹp lạnh lùng, bởi vì lúc trước cô ta đạt tới thiên quan cảnh cũng chỉ hơn 70 trượng mà thôi. Tên Chu Nguyên trước mắt này vậy mà có thể so sánh ngang ngửa với cô ta. Tiêu Thiên Huyền không nói câu nào, hắn chỉ chăm chú nhìn chằm chằm khí trụ màu ám kim, ánh mắt biến ảo, mơ hồ có chút bất an. Bởi vì hắn phát hiện, cho tới bây giờ, khí trụ ám kim kia vẫn như cũ ngưng luyện, không có dấu hiệu nửa điểm hư hóa. Nói cách khác, Chu Nguyên chỉ sợ còn có dư lực. Mà cũng hoàn toàn chính xác như hắn sở liệu. Tiếp đó, đạo khí trụ ám kim kia không chỉ kéo lên tốc độ không giảm xuống, ngược lại là bắt đầu gia tốc. Lúc này có tiếng vang xôn xao. Đầy khắp núi đồi, trong từng ánh mắt đều là tràn đầy chấn kinh. Khí trụ ám kim bốc lên, lại sau 10 hơi, khí trụ màu ám kim kia làm cho Tiêu Thiên Huyền sắc mặt tái nhợt. Đột phá 90 trượng, trực tiếp đã đạt tới 100 trượng. Nơi đây đồng đảo khuôn mặt và lúc này bắt đầu đã có chút ba động. Nguyên khí trăm trượng, đây cơ hồ có thể so sánh với những kiêu tử đỉnh tiêm kia. Tên Trung Nguyên này còn có loại thiên phú cùng tiềm lực này sao? Đã trăm trượng, dù sao cũng nên kết thúc chứ. Có người vuốt mồ hôi lạnh thầm nói. Nhưng khí trụ ám kim kia phảng phất nghe thấy được lời nói, ngay tại một khắc đột phá tới hơn trăm trượng. Tốc độ đột nhiên bắt đầu tăng vọt. Trước đó một trượng, hiện tại trực tiếp 10 trượng, thậm chí mấy chục trượng đột tiến. Vậy là khắp nơi đầy trời, những tiếng ồn ào kia hết đợt nọ nối đợt kia không ngừng. Tiêu Thiên Huyền cùng Cổ Linh sắc mặt lúc này càng lúc càng khó coi. 130 trượng, 150 trượng, 200 trượng. Ngắn ngủi mấy chục giây, đạo khí trụ ám kim đạt tới dòng dã 200 trượng. Tất cả tiếng ồn ào vào lúc này trở nên yên tĩnh lại, toàn bộ khuôn mặt đều là khó có thể tin nổi. Vẫn không ngừng lại sao? Có âm thanh run rẩy vang lên, ánh mắt kia tựa như đối với yêu nghiệt trên đại lục thương mang này, người khí trùng thiên quan có thể đạt tới 200 trượng, đơn giản chỉ kém được trên đầu ngón tay. Mà những người kia không có chỗ nào không phải là danh chấn đại lục thương mang. Trong từng ánh mắt run rẩy, nguyên khí ám kim không ngừng leo lên, cuối cùng rốt cuộc thời gian dần trôi tới cực hạn, đứng tại độ cao 484 trượng. 484 trượng! Toàn bộ sơn lâm yên tĩnh im ắng. Tất cả mọi người trên trán có mồ hôi lạnh nổi lên, bởi vì bọn hắn chưa từng nghe nói qua, một người ở khí trùng thiên quan lại có thể đạt tới cấp độ như vậy. Phải bao nhiêu nguyên khí hùng hậu thì mới có thể làm được đây? Phải biết, liền xem như một số cao thủ thiên quan cảnh hậu kỳ ở đây đều không nhất định có thể vào lúc này làm được. Nhưng Chu Nguyên lại vừa mới đột phá đến thiên quan cảnh, vậy mà đã làm được. Nói cách khác, chỉ luận về trình độ nguyên khí hùng hậu, thiên quan cảnh sơ kỳ của Chu Nguyên chỉ sợ sẽ không yếu so với thiên quan cảnh hậu kỳ. Trong yên tĩnh đầy trời, Tiêu Thiên Huyền sắc mặt đã khó coi, lại càng khó coi hơn. Hắn chưa từng đem Chu Nguyên để vào trong mắt, chỉ coi là một con chuột nhỏ quấy rối. Thế nhưng hiện tại, con chuột nhỏ này lại rõ ràng nói cho hắn biết thiên phú giữa hai người, tiềm lực đến tột cùng có bao nhiêu sai biệt. Dù sao, đối mặt với độ cao 480 trượng này, ngay cả võ hoàng cũng phải bị áp chế lại. Cổ Linh cũng nghiến chặt hàm răng. Chu Nguyên đắc thế, hiển nhiên không phải điều cô ta nguyện ý thấy. Nhưng dù vậy, trong lòng của cô ta lúc này đã run lên nhẹ nhẹ. Trước mắt một màn như vậy làm cho cô ta biết được, tương lai Chu Nguyên nhất định sẽ bất khả hạn lượng, thiên phú không thể khinh thường. Kẻ này nhất định phải giết hắn. Bên cạnh Cổ Linh, Tiêu Thiên Huyền bỗng nhiên đạm mạc lên tiếng. Chỉ là trong thanh âm kia nồng đậm sát ý, ngay cả Cổ Linh cũng phải run rẩy. Cô ta quay đầu, Tiên Thiên Huyền, khuôn mặt bình tĩnh như nước. Nhưng Cổ Linh có thể thấy được rõ ràng, trong mắt của hắn lướt qua một vẻ sợ hãi, chợt vẻ sợ hãi bị tàn nhẫn thay thế. Hiển nhiên, hắn hiện tại bắt đầu cảm thấy uy hiếp, mà loại uy hiếp kia cũng không phải bình thường. Một người tại thiên quan cảnh có thể đạt tới nguyên khí 484 trượng, đủ để chứng minh hắn nội tình cùng với thiên phú. Loại người này, tương lai nếu như được thuận lợi, nhất định sẽ thành tựu kinh người. Mà đối với hắn, thậm chí đối với Thánh Tích Thành mà nói, đều sẽ là uy hiếp to lớn. Nếu ân oán đã kết xuống, vậy thì nhất định phải chặt đứt được sạch sẽ. Giết Chu Nguyên, tiền thưởng 500 vạn nguyên tinh. Tiêu Thiên Huyền thanh âm âm trầm chậm rãi vang lên. Trong sơn dã, con mắt của rất nhiều bóng người kia đều dâng lên tham lam. 500 vạn nguyên tinh tuyệt đối không phải con số nhỏ. Xem ra Tiêu Thiên Huyền đối với Chu Nguyên sát ý đã đạt tới cực hạn. Mặc dù có rất nhiều người tâm động, nhưng ở trận không thiếu một số người nhạy bén. Bọn hắn trải qua thẩm tư, rồi quả quyết lùi về phía sau, rời khỏi mảnh núi rừng này. Hiển nhiên không còn dự định nhúng tay vào ân oán giữa Tiêu Thiên Huyền và Chu Nguyên. Trước đó Chu Nguyên là một tên dưỡng khí cảnh tôm cá nhãi nhép, cho nên bọn hắn cũng không chú ý tới, thuận tay mà giúp Tiêu Thiên Huyền diệt trừ. Thế nhưng bây giờ tình huống lại không giống lúc trước nữa. Chu Nguyên đột phá tới thiên quan cảnh mà lại triển lộ ra cực kỳ khủng bố tiềm lực. Thoáng một cái, liền từ tạp ngư đã trở thành cự kình. Loại người này, nếu quả thật có thể giết ở đây, vậy thì dĩ nhiên dễ nói. Nhưng nếu như để cho hắn chạy thoát, ngày sau trưởng thành, rồi lại quay lại báo thù, tất nhiên sẽ là một trận tai họa. Ở đây những người này đều xem như những người siêu quần bạt tụy các phương trong thế hệ trẻ tuổi, cho nên kẻ ngu xuẩn khẳng định là không có nhiều. Sau khi cân nhắc một chút, tự nhiên sẽ đưa ra lựa chọn theo hay bỏ. Tiêu Thiên Huyền nhìn qua những người lui ra phía sau, khuôn mặt có chút kéo dài, chợt trong mắt sát ý càng sâu đậm. Trong mảnh rừng núi này còn để lại không ít người, nhưng cũng không tiếp tục lỗ mãng động thủ mà lựa chọn là cảnh giác quan sát. Chính vào lúc này, bỗng nhiên trong ngọn núi có một tiếng kêu to vang lên, bay thẳng mà ra. Cuối cùng đỉnh núi băng liệt, một bóng người mãnh liệt bắn ra chậm chậm hạ xuống. Hắn hạ xuống đỉnh núi, hé miệng đột nhiên khẽ hấp. Lập tức, nguyên khí ám kim cao tới 484 trượng gào thét mà xuống. Cuối cùng bị đạo thân ảnh kia một ngụm nuốt vào trong bụng. Âm âm âm! Nguyên khí ba động cường hãn bắt đầu từ thể nội của đạo thân ảnh bạo phát đi ra. Khí thế cuồn cuộn, ngay cả không khí đều đang chấn động. Áo bào bay phấp phới, thân ảnh trẻ tuổi kia xoay người lại, nhìn về hướng vị trí Tiêu Thiên Huyền. Khuôn mặt đó chính là Chu Nguyên. Hắn nhìn chằm chằm Tiêu Thiên Huyền, trên mặt hiện ra thần sắc, cười mà giống như không cười. 500 vạn nguyên tinh, thật đúng là đại thủ bút, khiến cho ta đều muốn đem đầu người mà giao cho ngươi. Hắn năm ngón tay chậm rãi nắm khép, thanh âm dừng một chút. Nhưng trước đó, món nợ giữa chúng ta hẳn là cần phải thanh toán một chút. Trên đỉnh núi, Chu Nguyên áo bào cổ động, đôi mắt hiện ra một tia lãnh ý, xa xa nhìn về hướng Tiêu Thiên Huyền. Tên này gần như ở trong hội đấu giá kia, vô duyên vô cớ mà hố hắn một trận. Bây giờ còn lấy hắn treo làm giải thưởng, cho hắn tìm không ít phiền phức. Món nợ này bây giờ cũng đến thời điểm cần phải tính toán rõ ràng. Mà đối với ánh mắt lạnh lùng kia của Chu Nguyên, Tiêu Thiên Huyền cũng không để ý. Ngược lại trên mặt có một vòng mỉa mai nổi lên rồi thản nhiên nói. Thật sự là khẩu khí lớn. Ngươi tưởng đột phá tới thiên quan cảnh thì có gì ghê gớm lắm sao? Người ở nơi đây ai mà không phải là thiên quan cảnh? Mà ngươi nguyên khí hơn 400 trượng thì sao chứ? Mặc kệ thế nào, ngươi bây giờ cũng chỉ là thiên quan cảnh sơ kỳ mà thôi. Ánh mắt của hắn nhìn về hướng nơi đây rất nhiều người đang dục dịch nói. Ta lúc trước treo giải thưởng vẫn hữu hiệu như cũ. Ai có thể lấy mệnh của hắn, 500 vạn nguyên tinh liền về tay. Nơi đây những người còn ở lại hiển nhiên đều hướng về phía tiền thưởng mà đến. Dù sao 500 vạn nguyên tinh thực sự không phải con số nhỏ, đủ có thể đổi thành bất cứ tài nguyên gì cho bọn hắn tu luyện cần có. Một số ánh mắt không có hảo ý bắt đầu nhìn về phía Chu Nguyên. Như Tiêu Thiều Huyền nói, Chu Nguyên nguyên khí trùng thiên hơn 400 trượng, hoàn toàn chính xác tính chấn động vô cùng. Cái này đủ để chứng minh nội tình của hắn. Nhưng bất kể như thế nào, hắn hiện tại vẫn chỉ là thiên quan cảnh sơ kỳ. Chỉ là lấy nguyên khí thành trụ, trùng thiên hơn 400 trượng. Ở đây không ít thiên quan cảnh hậu kỳ cao thủ cũng có thể làm được. Nên hiện tại, Chu Nguyên chỉ là thiên quan cảnh sơ kỳ mà thôi. Cái này mặc dù so với dưỡng khí cảnh trước đó đã để cao một cấp, nhưng đối với một số thiên quan cảnh hậu kỳ ở đây mà nói, tựa hồ cũng không có nhiều thay đổi. Bởi vậy, do dự không bao lâu, có một tên nam tử đầu chọc đi tới, khuôn mặt hung ác, trong mắt lóe ra hung tàn. Hắn hướng về phía Chu Nguyên cười một tiếng nói. Thiên tài làm thịt qua thì không ít, nhưng loại người như ngươi thì cũng là lần đầu tiên. Oanh! Nguyên khí hùng hồn từ thể nội của hắn bạo phát đi ra. Người này thình lình cũng là một vị cao thủ thiên quan cảnh bước vào hậu kỳ. Thân thể của hắn có chút trầm xuống, bàn chân đột nhiên dẫm đận một đất một cái, mặt đất rạn nứt, mà thân ảnh của hắn lại giống như một viên đạn pháo, trực tiếp đối với Chu Nguyên bắn mạnh tới. Trung phẩm huyền nguyên thuật, thiết ma đầu! Nam tử đầu chọc kia hét lớn một tiếng, chỉ thấy hắn làm đầu, trở thành vũ khí, nguyên khí vọt tới. Cái đầu trần trụi kia hóa thành sắc thái hắc thiết, lực va chạm vô cùng đáng sợ, ngay cả không khí đều bị đánh nổ. Cường mãnh tới cực điểm, tên nam tử đầu chọc nhìn trông vô cùng buồn cười, nhưng trình độ lại vô cùng hung mãnh, làm cho ở đây không ít người đều khẽ biến sắc. Chu Nguyên nhìn qua bóng đen mãnh liệt bắn tới kia, trong mắt cũng lướt qua một vòng kinh ngạc. Mỗi người có am hiểu thế công khác nhau, người ở trước mắt này hiển nhiên vũ khí hung hãn nhất chính là cái đầu trần trụi của hắn. Nếu chưa từng đột phá tới thiên quan cảnh, đối mặt với đầu chùy này, ta còn thực sự phải cẩn thận một chút. Chu Nguyên cười nhạt một tiếng, cũng không tránh né. Chỉ là năm ngón tay chậm rãi nắm lại. Trên mu bàn tay có vảy dày đặc nổi lên, lân phiến hiện ra màu vàng. Ngắn ngủi trong mấy tức, bàn tay của Chu Nguyên hiện ra một tầng vảy rắn màu vàng. Đó là Huyền Mãng Lân, nương theo Chu Nguyên đột phá tới thiên quan cảnh. Huyền Mãng Lân cũng có chỗ tiến hóa, từ tầng thứ nhất là màu xanh đã biến thành tầng thứ hai màu vàng. Mà uy năng hiển nhiên cũng đã trở nên mạnh hơn. Chu Nguyên nắm lấy nắm đấm, đột nhiên bước ra một bước. Một quyền liền đối với đầu chỉ màu đen gào thét mà đến kia, trùng điệp đánh vào cùng một chỗ. Và chạm trong nháy mắt, có tiếng kim loại vang vọng rõ to. Sau đó mắt trần có thể nhìn thấy được sóng xung kích nguyên khí bộc phát. Mặt đất dưới chân của Chu Nguyên đều băng liệt mở ra từng vết nứt. Vết dạn vừa mới biểu hiện, đám người nhìn thấy, nương theo một quyền của Chu Nguyên vung xuống. Nam tử đầu chọc, vốn dĩ khí thế đang hung hăng, trực tiếp hét thảm một tiếng. Sau đó thân thể lấy tốc độ nhanh hơn bay ngược ra ngoài. Dầm! Nam tử đầu chọc, đầu dây máu chảy, thân thể bay ngược vào trong rừng, ầm ầm đụng gãy vô số đại thụ, cuối cùng chậm rãi dừng lại, bị từng đại thụ đổ xuống che lấp. Cũng không biết đến tột cùng là sống hay chết. Toàn trường đều yên tĩnh. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn qua một màn này, sau đó nuốt từng ngụm nước bọt. Không ai nghĩ tới, nam tử đầu chọc kia hung mãnh như vậy, kết quả lại bị Chu Nguyên trực tiếp một quyền mà cho đánh bay. Nam tử đầu chọc kia đã dốc hết toàn lực công kích mà bản thân hắn là thiên quan cảnh hậu kỳ. Lúc trước uy lực va chạm liền xem như ngang cấp với thiên quan cảnh hậu kỳ đều chỉ có thể tạm thời mà tránh mũi nhọn. Vì sao Chu Nguyên trước mặt hắn lại trực tiếp bị một quyền đánh bay chứ? Từng ánh mắt kia quái dị nhìn chằm chằm Chu Nguyên. Hiển nhiên người này mặc dù mới đột phá tới thiên quan cảnh nhưng lực lượng thì lại vô cùng kinh người. Trong đông đảo ánh mắt khiếp sợ, Chu Nguyên cũng cúi đầu ngạc nhiên, nhìn chằm chằm vào nắm đấm, hiện đầy vảy rắn màu vàng. Uy lực lúc trước một quyền kia, đồng dạng đã vượt ra khỏi dự liệu của hắn. Huyền Mãng Lân, màu vàng này thật sự là công hiệu. Chu Nguyên có chút cảm ứng sáng tỏ, lúc này trong mắt lướt qua một vòng sợ hãi thán phục chỉ sắc. Thì ra tầng thứ hai này, Huyền Mãng Lân không chỉ có thể hình thành được phòng ngự, bảo hộ tự thân, mà còn có thể tăng phúc lực lượng tự thân. Dựa theo Chu Nguyên đoán chừng, nơi lân phiến màu vàng này xuất hiện, hắn lực lượng bộ vị cũng gia tăng được mấy thành. Chu Nguyên cười, nhìn về phía đám người bị một quyền này của hắn chấn nhiếp nói. Còn ai muốn lĩnh thưởng, tranh thủ thời gian đi. Các bạn thân mến, các bạn vừa mới nghe xong chương tiếp theo truyện Nguyên Tôn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Nếu như yêu thích bộ truyện Nguyên Tôn và muốn ủng hộ mình thì các bạn hãy nhấn like, đồng thời chia sẻ và đăng ký để kênh của mình có thể ngày càng phát triển hơn nữa nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt tất cả các bạn. Những bạn nào muốn nghe truyện Cầu Ma thì khoảng 10 phút nữa mình sẽ bắt đầu đọc trực tiếp nhé.